Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Chính biết được này đoạn thời gian Diệp Văn Phú không ở trong phủ. Hắn liền không hảo đi Diệp phủ tiếp Lâm Hoài Ngọc huynh muội trở về. Hắn nguyên bản tính toán làm Vương phu nhân tự mình đi Diệp phủ tiếp Lâm Hoài Ngọc bọn họ trở về. Nhưng là ngay sau đó nghĩ đến Vương phu nhân chất phác sẽ không nói. Đi Diệp phủ chỉ sợ sẽ chọc Diệp phu nhân không cao hứng. Đành phải từ bỏ cái này ý tưởng. Làm Giả Liễn hai vợ chồng đi tiếp Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Khẳng định là tiếp không trở lại. Giả Chính nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định chờ Diệp Văn Phú hồi phủ sau. Lại đi Diệp phủ tiếp Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc hồi Vinh Quốc phủ. Giả Liễn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vội vàng đặt mua đồng ruộng. Chuyện này là bọn họ phu thê hai người âm thầm lén lút tiến hành. Những người khác đều không biết. Bọn họ cũng không có làm những người khác biết. Trong khoảng thời gian này, Giả Liễn mỗi ngày đi bên ngoài chạy. Đi sớm về trễ, cả người phơi đen không ít. Nhưng là tinh thần lại thoạt nhìn thực không tồi. Giả Liễn tự mình chạy vài cái địa phương. Có 2-3 cái địa phương phi thường vừa lòng. Nhưng là có chút quý. Hắn lấy định không được chủ ý, liền tới dò hỏi Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc đối mua đồng ruộng chuyện này không hiểu biết. Cho nên Lâm Như Hải mới thỉnh Diệp Văn Phú bọn họ ở kinh thành vùng ngoại ô đặt mua chút đồng ruộng. Biểu huynh, có lẽ ngươi có thể đi lưu bà ngoại trong thôn mua chút đồng ruộng. Lưu bà ngoại, Giả Liễn trong lúc nhất thời không có nhớ tới là ai. Đầy mặt mà mờ mịt, lưu bà ngoại là ai? Nhìn Giả Liễn không hiểu ra sao mà bộ dáng. Lâm Hoài Ngọc có điểm kinh ngạc. Phía trước lưu bà ngoại đi qua Vinh Quốc phủ tìm biểu tẩu. Nàng cùng vương gia là phương xa thân thích. Bởi vì trong nhà thu hoạch không tốt. Nàng liền mang theo cháu ngoại tới Vinh Quốc phủ tìm biểu tẩu tống tiền. Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy. Giả Liễn mới nhớ tới có như vậy một người. Tức khắc chụp hạ đùi nói. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Biểu tẩu hẳn là biết lưu bà ngoại ở tại cái nào thôn. Biểu huynh ngươi có thể đi nhìn xem. Lâm Hoài Ngọc nghĩ đến hắn muốn mua sơn một chuyện. Liền đối Giả Liễn nói. Biểu huynh, ngày mai chúng ta cùng đi lưu bà ngoại thôn. Hoài ca nhi, Diệp đại nhân không phải giúp các ngươi đặt mua đồng ruộng sao? Giả Liễn kinh ngạc hỏi. Ngươi còn muốn mua đồng ruộng à? Ta tính toán mua một mảnh sơn. Mua sơn. Giả Liễn kinh ngạc, người mua sơn làm cái gì? Lâm Hoài Ngọc đơn giản mà cùng Giả Liễn nói hắn mua sơn ý đồ. Mua sơn lộng một cái bãi săn, về sau không có việc gì thời điểm có thể đi săn thú. Lại kiến một cái sơn trang, về sau không có việc gì thời điểm, có thể đi sơn trang trụ một trụ. Đương nhiên, nếu có suối nước nóng liền càng tốt, hắn tưởng kiến một cái suối nước nóng sơn trang. Nhưng là kinh thành mấy cái có suối nước nóng địa phương rất nổi danh. Hơn nữa đều, danh hoa có chủ, nhân gia cũng không muốn bán. Ngươi cái này ý tưởng nhưng thật ra không tồi. Bất quá có suối nước nóng sơn nhưng không hảo tìm. Giả Liễn hài hước mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Không nghĩ tới Hoài ca nhi ngươi còn rất hưởng thụ. Biểu huynh, người phía trước đi Dương Châu thời điểm. Mùa không phải mùa đông. Bằng không ta nhất định mang ngươi đi nhà của chúng ta suối nước nóng sơn trang. Nhà bọn họ ở Dương Châu liền kiến một cái suối nước nóng sơn trang. Về sau có thời gian đi Dương Châu, ta nhất định phải đi ngâm một chút suối nước nóng. Nói đến suối nước nóng, Giả Liễn nhớ tới một chút sự tình. Thần sắc không khỏi trở nên cô đơn lên. Nghe nói nhà của chúng ta trước kia cũng có một cái suối nước nóng sơn trang. Nhưng là bị bán. Biểu huynh, người nói thật, các ngươi bại nhiều ít lão tổ tông lưu lại đồ vật. Đời thứ nhất Vinh Quốc công thân là khai quốc công thần, lại là nhóm đầu tiên bị phong làm quốc công, lúc ấy hẳn là được đến không ít ban thưởng. Khác không nói, liền nói đồng ruộng hẳn là được đến không ít. Nhưng là hiện tại cơ hồ chăn tôn hậu đại bại xong rồi. Giả Liễn mặt lộ hổ thẹn. Không sai biệt lắm sắp bại xong rồi. Biểu huynh, chúng ta ngày mai cùng đi tìm lưu bà ngoại. hỏi một chút nàng lão nhân gia bọn họ trong thôn có hay không đồng ruộng hoặc là sơn bán. Nếu không có, hỏi lại hỏi nàng phụ cận thôn có hay không bán. Giả Liễn gật gật đầu nói. Hành, ta đợi lát nữa trở về liền hỏi ngươi biểu tẩu lưu bà ngoại đang ở nơi nào. Sáng mai chúng ta cùng đi. Nói xong, hắn nghĩ đến phía trước Lâm Hoài Ngọc nói kia kiện đại hỷ sự. Hoài ca nhi, ngươi không phải nói Nguyên Xuân sẽ bị phong phi sao? Nhanh, phỏng chừng mấy ngày nay các ngươi liền sẽ thu được ý chỉ. Ai, từ biết giả Nguyên Xuân bị phong phi cũng không phải chuyện tốt. Giả Liễn đối chuyện này một chút chờ mong đều không có. Hoài ca nhi, chờ Nguyên Xuân bị phong phi. Chỉ sợ nhị thúc bọn họ sẽ không tới đón các ngươi đi trở về. Lâm Hoài Ngọc minh bạch Giả Liễn những lời này là có ý tứ gì? Ta đầy cầu mà không được. Chờ Nguyên Xuân bị phong phi. Lão thái thái bọn họ nhất định sẽ đắc ý lên. Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới Giả Liễn xem đến rất minh bạch. Nhân chi thường tình, trong nhà có cái cô nương bị phong phi. Đổi ai ai đều sẽ kiêu ngạo đắc ý, hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Giả Liễn lúc này mới rời đi. Hắn trở lại Vinh Quốc Phủ. Liền hỏi Vương Hy Phượng có biết hay không lưu bà ngoại đang ở nơi nào. Vương Hy Phượng không nhớ tới. Vẫn là Bình Nhi nghĩ tới. Bình Nhi nói cho Giả Liễn. Lưu bà ngoại ở tại kinh thành ngoại Bình Thủy Thôn. Ly kinh thành đại khái lại 4-50 dặm đường. Có chút xa. Giả Liễn quyết định ngày mai sớm một chút đi tìm Lâm Hoài Ngọc. Bằng không bọn họ ngày mai buổi tối sẽ trở về đã khuya. Diệp Phủ. Chờ đến dùng cơm trưa khi. Diệp Phu Nhân từ bên ngoài đuổi trở về. Trong khoảng thời gian này. Diệp Phu Nhân ở vội vàng khai cửa hàng son phấn một chuyện. Phía trước. Lâm Hoài Ngọc cho nàng những cái đó phương thuốc. Nàng tìm người toàn bộ làm ra tới. Hơn nữa chính mình tự mình thử dùng hạ. Phát hiện muốn so nàng thường xuyên dùng phấn mặt hảo quá nhiều. Đem phấn mặt, phấn, hương cao, hương liệu toàn bộ làm ra tới sau. Diệp phu nhân trước sau tặng không ít cấp bằng hữu. Tỉ như nói Tống phu nhân các nàng. Tống phu nhân các nàng dùng sau thẳng hô dùng tốt lại xinh đẹp. Thúc giục Diệp phu nhân nhanh đưa cửa hàng khai lên. Khoảng thời gian trước, Diệp phu nhân ở Tống phu nhân các nàng hỗ trợ hạ. Mua một gian bề mặt cửa hàng. Này gian cửa hàng địa lý vị trí phi thường hảo. Liền ở kinh thành thân cây đường phố bên cạnh. Nguyên bản muốn 7-8 ngàn lượng mới có thể mua tới. Nhưng là bởi vì là người quen. Hoa một nửa giá mua. Bởi vì Diệp phu nhân cùng Lâm Hoài Ngọc là cùng nhau hợp tác khai cửa hàng son phấn. Mua bề mặt cửa hàng giá. Hai người một nửa phân. Mua bề mặt cửa hàng sau. Lâm Hoài Ngọc tự mình cấp thiết kế nội thất một phen. Đương nhiên, thiết kế tham khảo hiện đại đồ trang điểm cửa hàng. Đẹp lại tinh xảo. Hơn nữa mới lạ. Toàn kinh thành độc nhất ra. Diệp phu nhân không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc ở bố trí nhà ở phương diện cũng có thiên phú. Nàng làm Lâm Hoài Ngọc cấp cửa hàng son phấn lấy một cái tên. Lâm Hoài Ngọc suy nghĩ thật lâu. Liền cho bọn hắn cửa hàng son phấn đặt tên vì Diệt Minh cửa hàng son phấn. Tên này lấy tự nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Diệp phu nhân cảm thấy tên này thực không tồi. Trừ bỏ thiết kế cửa hàng son phấn nội trang trí, Lâm Hoài Ngọc còn cấp cửa hàng son phấn thiết kế logo. Không chỉ như vậy, hắn còn thiết kế thẻ hội viên, tuyên truyền đơn, danh sách giá cả biểu chờ một ít đồ vật. Diệp phu nhân nhìn Lâm Hoài Ngọc thiết kế mà mấy thứ này. Kinh hô hắn thật tài tình. Lâm Hoài Ngọc thiết kế hảo thẻ hội viên sau. Khiến cho Diệp phu nhân trước miễn phí đưa 50 chương thẻ hội viên cấp phu nhân các thái thái. Hơn nữa nói cho các nàng. Có thẻ hội viên. Về sau ở Duyệt Minh cửa hàng son phấn. Mua bất cứ thứ gì đều sẽ hưởng thụ 8-9 chiếc ưu đãi giá cả. Không chỉ như vậy. Nếu cửa hàng ra tân đồ vật, các nàng này đó tôn quý hội viên có thể trước tiên mua được. Còn có, nạp phí tiền càng nhiều, liền sẽ đưa càng nhiều đồ vật. Diệp phu nhân bị Lâm Hoài Ngọc này phiên kỳ tư diệu tưởng cấp khiếp sợ đến. Hỏi hắn đầu nhỏ tử nghĩ như thế nào ra tới này đó vì sở không nghe thấy chưa từng nhìn thấy biện pháp tới. Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm, hắn bất quá là đem hiện đại marketing phương thức dọn lại đây. Diệp phu nhân dựa theo Lâm Hoài Ngọc nói, đem thẻ hội viên đưa cho phu nhân các thái thái. Thâm chịu phu nhân các thái thái thích, đương trường đều sôi nổi nạp phí không ít bạc. Diệt Minh cửa hàng son phấn còn không có chính thức khai trương, liền có vài ngàn lượng bạc tiến trướng. Có này đó bạc, Diệp phu nhân liền phái người đi mua sắm nguyên vật liệu, chiêu công nhân. Lâm Hoài Ngọc kiến nghị Diệp phu nhân chiêu công nhân liền chiêu những cái đó trong nhà khó khăn nữ tử, làm các nàng có thể dựa vào chính mình đôi tay kiếm tiền dưỡng gia. Diệp phu nhân cảm thấy Lâm Hoài Ngọc cái này chủ ý không tồi, liền chuyên môn đi tìm trong nhà cực khổ cùng thân thế bi thảm nữ tử. Đương nhiên, khẳng định sẽ trước khảo hạch nhân phẩm. Nhân phẩm khảo hạch thông qua sau, còn muốn lại tham gia thượng cương trước huấn luyện. Trừ bỏ này đó, các nàng còn muốn thêm một phần bảo mật khế ước. Lâm Hoài Ngọc cùng hệ thống đổi này đó phối phương ở thế giới này là không có. Vì không cho phối phương bị người trộm đi hoặc là tiết lộ, cần thiết thêm một phần bảo mật khế ước. Bảo mật khế ước phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Nếu có người tiết lộ bí phương gì đó, sẽ đã chịu rất nghiêm trọng xử phạt. Tỉ như nói cách xù đền tiền kim. Trừ bỏ chế tác phấn mặt nữ công muốn huấn luyện, cửa hàng chiêu đãi khách nhân tiểu nhị cũng muốn tiến hành huấn luyện. Lâm Hoài Ngọc lại đem hiện đại phục vụ dọn lại đây. Diệt Minh cửa hàng son phấn, khai trương chuẩn bị công tác hừng hực khí thế mà tiến hành. Diệp phu nhân thân là lão bản chi nhất, mấy ngày này vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chuyện này. 3 ngày sau là cái đại cát đại lợi nhật tử, chúng ta liền tuyển tại đây thiên khai cửa hàng. Diệp phu nhân tìm người tính hạ ngày tốt, 3 ngày sau là mọi việc toàn nghi ngày lành, không thành vấn đề. Diệt Minh cửa hàng son phấn chuẩn bị công tác chuẩn bị mà không sai biệt lắm, 3 ngày sau có thể khai trương. Người có hay không cái gì chú ý trong khoảng thời gian này? Diệp phu nhân bị Lâm Hoài Ngọc một cái tiếp theo một cái xảo tư cấp chấn động tới rồi. Khai cửa hàng trước 2 ngày, chúng ta có thể phái người ở trên đường cái phát truyền đơn, hấp dẫn người tới chúng ta trong tiệm mua đồ vật. Lâm Hoài Ngọc nói, khai cửa hàng cùng ngày, chúng ta có thể làm một cái ưu đãi hoạt động, tất cả đồ vật giảm 10. Nếu mua đồ vật giá trị vượt qua 100 lượng, liền có thể tham gia rút thăm trúng thưởng hoạt động. Rút thăm trúng thưởng phần thưởng có thể phong phú chút. Diệp phu nhân nghiêm túc mà nghe Lâm Hoài Ngọc lời này. Bởi vì Lâm Hoài Ngọc nói quá nhiều, nàng trong lúc nhất thời không thể toàn bộ nhớ kỹ. Nàng làm Lâm Hoài Ngọc viết xuống tới. Lâm Hoài Ngọc dùng xong cơm trưa sau, liền đem khai cửa hàng làm đến ưu đãi hoạt động phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà viết xuống dưới. Diệp phu nhân nhìn sau, cảm thán Lâm Hoài Ngọc là làm buôn bán quỷ tài. Hắn làm cho mấy thứ này, thật là trước đây chưa từng gặp, chưa từng có người lộng quá. Lâm Hoài Ngọc còn nghĩ đến một việc, làm phấn mặt gì đó phí hoa, tốt nhất chính bọn họ gieo trồng hoa, tỉnh về sau sẽ gặp được nông dân chuyên trồng hoa nâng lên giá cả gì đó. Diệp phu nhân cảm thấy Lâm Hoài Ngọc suy xét mà rất đúng, quyết định liền ở bọn họ nhà mình đồng ruộng gieo trồng đủ loại hoa. Lâm Hoài Ngọc nghĩ về sau lại lộng một cái lều lớn hoặc là nhà ấm dưỡng hoa. Như vậy tới rồi thu mùa đông cũng có tươi đẹp hoa làm nguyên vật liệu. Nghĩ ngày mai muốn đi lưu bà ngoại thôn, nếu có mà nhưng mua, vậy lại mua một ít mà. Đến lúc đó liền thỉnh lưu bà ngoại bọn họ trong thôn người làm nông dân chuyên trồng hoa. Diệp phu nhân cảm thấy cái này chủ ý có thể làm Lâm Hoài Ngọc chính mình quyết định. Ngày hôm sau, Giả Liễn sáng sớm liền tới đến Diệp phủ, mang theo Lâm Hoài Ngọc tiến đến lưu bà ngoại nơi Bình Thủy thôn. Ở đi Bình Thủy thôn trên đường, Lâm Hoài Ngọc cùng Giả Liễn nói bọn họ cùng nhau hợp tác làm buôn bán sự tình. Lâm Hoài Ngọc tính toán khai một nhà tửu trang, chuyên môn bán rượu. Hắn nguyên bản tính toán khai khách sạn, nhưng là phí tổn quá cao, tạm thời chỉ hảo từ bỏ cái này ý tưởng. Khai tửu trang nói, phí tổn tương đối mà nói sẽ tiểu một ít, quan trọng nhất chính là hệ thống có rất nhiều rượu phối phương. Giả Liễn đối Lâm Hoài Ngọc có mật nước tín nhiệm, Nghe nói hắn muốn khai tửu trang. Hai lời chưa nói mà liền đáp ứng rồi. Khai tửu trang chuẩn bị công tác rất nhiều. Lâm Hoài Ngọc liền thỉnh Giả Liễn nhiều nhọc lòng chút. Bất quá, đến lúc đó cụ thể phải làm này đó sự tình, hắn sẽ nói với hắn rõ ràng. Giả Liễn nói hắn ngày thường không có gì sự tình, làm hắn tới làm chuyện này tình nhất thích hợp. Hai người vừa nói vừa cưỡi ngựa. Một canh giờ không đến liền đến Bình Thủy thôn. Lâm Hoài Ngọc bọn họ vận khí không tồi. Vừa đến Bình Thủy thôn liền nhìn đến Lưu bà ngoại. Lưu bà ngoại nhìn đến Lâm Hoài Ngọc, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, dùng sức xoa nhẹ rất nhiều lần đôi mắt. Lúc này mới xác định chính mình không có nhìn lầm. Thần sắc vô cùng kích động mà chiều Lâm Hoài Ngọc bọn họ đi qua. Lưu bà ngoại vừa thấy Lâm Hoài Ngọc, liền cho hắn quỳ xuống. Đem hắn sợ tới mức không nhẹ. Vội vàng duỗi tay đỡ nàng lên. Lưu bà ngoại, ta là tiểu bối. Người như vậy vừa thấy đến ta liền cho ta quỳ xuống dập đầu. Này không phải chết ta thọ sao? Lâm thiếu gia, ngài thân phận tôn quý. Lại là Bồ Tát sống. Lão bà tử tự nhiên phải cho quỳ xuống dập đầu. Lưu bà ngoại nói uốn gối. Lại phải cho Lâm Hoài Ngọc quỳ xuống tới. Lâm Hoài Ngọc chạy nhanh ngăn cản nàng lão nhân ra. Lưu bà ngoại, ngươi còn như vậy cho ta quỳ xuống dập đầu. Ta đã có thể phải đi. Lưu bà ngoại bị Lâm Hoài Ngọc lời này dọa tới rồi. Vội vàng nói. Lão bà tử nghe ngài nói không quỳ. Đúng rồi. Lưu bà ngoại, vị này chính là ta biểu huynh Giả Liễn. Là biểu tẩu, cũng chính là nhị nãi nãi trượng phu. Lâm Hoài Ngọc giới thiệu nói. Người lần trước đi Vinh Quốc Phủ không có nhìn thấy hắn. Lưu bà ngoại vừa nghe là Vương Hy Phượng trượng phu. Vội vàng phải cho Giả Liễn quỳ xuống tới. Giả Liễn chạy nhanh ngăn cản nàng. Lưu bà ngoại, không cần nhiều như vậy lễ. Lưu bà ngoại, chúng ta lần này là tới chuyên môn tìm ngươi. Tìm ta. Lưu bà ngoại vẻ mặt giật mình. Lâm thiếu gia, các ngươi tìm ta cái này lão bà tử có chuyện gì sao? Lâm Hoài Ngọc không có vòng vo, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta cùng biểu huynh tưởng mua đất mua sơn. Muốn hỏi một chút ngươi. Các ngươi thôn có mà có sơn bán sao? Lưu bà ngoại kinh ngạc. Các ngươi muốn mua đất mua sơn. Đúng vậy. Không biết các ngươi trong thôn có mà có sơn bán sao? Lưu bà ngoại vừa muốn nói gì? Phát hiện bọn họ còn ở thôn đầu. Bị người trong thôn vây xem. Giơ tay chụp hạ chính mình cái trán. Lâm thiếu gia, các ngươi không chê nói. Liền đi lão bà tử nữ nhi ra ngồi ngồi đi. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy bọn họ đứng ở thôn đầu nói chuyện cũng không thích hợp. Vậy phiền toái ngươi. Lâm thiếu gia, ngài cùng lão bà tử khách khí. Ngài cùng nhị gia đi nữ nhi của ta ra ngồi ngồi. Là chúng ta người một nhà vinh hạnh. Lưu bà ngoại biên nói. Biên mang theo Lâm Hoài Ngọc bọn họ đi nàng nữ nhi ra. Lâm Hoài Ngọc cùng Giả Liễn nguyên bản cho rằng Lưu bà ngoại nàng nữ nhi ra sẽ thực cũ nát. Không nghĩ tới cũng không phải như vậy. Nàng nữ nhi ra phòng ở thoạt nhìn có chút cũ xưa. Nhưng là lại phi thường đại. Nguyên lai Lưu bà ngoại con rể ra tổ tiên đã từng đã làm kinh quan. Tuy rằng chức quan không phải rất lớn. Nhưng là vẫn là có điểm của cải. Ở nhậm chức trong lúc, liền ở Bình Thủy thôn che lại một gian căn phòng lớn. Là bọn họ thôn nhất khí phái phòng ở, sau lại. Gia đạo sa sút, bọn họ người một nhà liền từ kinh thành dọn về Bình Thủy thôn. Quá nghề nông sinh hoạt, Lưu bà ngoại còn không có vào nhà. Liền gân cổ lên kêu nàng nữ nhi cùng con rể ra tới nghênh đón khách quý. Nàng con rể kêu Vương Quý, nữ nhi kêu Lưu Quế. Nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc bọn họ, đầu tiên là chân tay luống cuống mà hành lễ, tiếp theo kinh sợ mà mời bọn họ vào nhà ngồi xuống. Đối Vương Quý bọn họ nói, Lâm Hoài Ngọc bọn họ chính là quý nhân, hơn nữa là bọn họ cao không thể phàn mà quý nhân. Nhìn thấy bọn họ, tâm tình tự nhiên là lại kích động lại là khẩn trương lại là vô thố. Lưu bà ngoại nhìn đến nữ nhi một bộ kinh hoàng không thôi mà bộ dáng. Ghét bỏ mà mắng nàng một câu không tiền đồ. Sau đó nàng tự mình động thủ cấp Lâm Hoài Ngọc bọn họ pha trà. Trong phòng khách, Vương Quý tuy rằng bị Lâm Hoài Ngọc bọn họ yêu cầu ngồi xuống, nhưng là lại phi thường đứng ngồi không yên. Hơn nữa hắn phi thường khẩn trương, một câu cũng nói không nên lời. Lưu bà ngoại bưng hai ly trà đã đi tới, vẻ mặt xin lỗi mà đối Lâm Hoài Ngọc bọn họ nói. Lâm thiếu gia, ngượng ngùng, nhà của chúng ta không có gì hảo trà, chỉ có thể năm nay tân thải trà chiêu đãi các ngươi. Các ngươi nếu là uống không quen liền không uống. Tân thải trà, Lâm Hoài Ngọc hỏi, các ngươi trong thôn có lá trà? Có a, chúng ta trong thôn từng nhà a đều có loại trà. Vương Quý nhà bọn họ chung trà, tự nhiên so ra kém Vinh Quốc phủ cùng Diệp phủ, nhưng là Lưu bà ngoại mang sang tới chén trà là hoàn hảo không tổn hao gì. Một cái chỗ hổng đều không có. Lâm Hoài Ngọc nâng chung trà lên, không có vội vã uống trà, mà là cúi đầu nghe nghe trà hương, nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mà trà mùi hương. Theo sau, cúi đầu uống lên lên, uống lên mấy khẩu, hắn phát hiện nước trà có chút ngọt lành. Giả Liễn là có chút ghét bỏ Lưu bà ngoại mang sang tới trà, nhưng là hắn thấy Lâm Hoài Ngọc không chê uống lên, bất đắc dĩ cũng nâng chung trà lên uống lên lên. Hắn nguyên bản cho rằng sẽ rất khó uống, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn ngọt thanh. Hảo thủy, lá trà là giống nhau lá trà, nhưng là pha trà thủy thật là hảo thủy. Giả Liễn tán thành mà gật đầu. Thủy đích xác hảo. Lâm thiếu gia, này thủy là chúng ta trong núi thủy. Lưu bà ngoại thấy Lâm Hoài Ngọc bọn họ khen bọn họ thủy hảo, đầy mặt kiêu ngạo mà tươi cười. Chúng ta trong núi có một cái thác nước, thủy lại thanh lại ngọt. Chúng ta người trong thôn đều thích dùng này thủy nấu cơm pha trà. Trong núi thủy giống nhau đều sẽ không kém. Đáng tiếc lá trà kém chút. Lâm Hoài Ngọc thấy Lưu bà ngoại cùng nàng nữ nhi đứng, vội vàng thỉnh các nàng ngồi xuống. Lưu Quế ngồi ở Lưu bà ngoại bên người, trong lòng ngực ôm bản nhi, lại khẩn trương lại vô thố nhìn Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Lâm thiếu gia, các ngươi thật sự muốn mua đất mua sơn à? Đúng vậy. Các ngươi trong thôn có mà có sơn bán sao? Khẳng định là có. Chúng ta trong thôn những thứ khác không có. Có rất nhiều mà cùng sơn. Lưu bà ngoại tiếp tục hỏi. Lâm thiếu gia, các ngươi tính toán mua nhiều ít à? Chúng ta mua có chút nhiều. Không biết các ngươi trong thôn có bao nhiêu mà cho chúng ta mua? Lưu bà ngoại nghĩ nghĩ nói. Trong thôn có bao nhiêu mà có thể bán? Ta cũng không rõ ràng lắm. Cái này phải hỏi thôn trưởng. Nói xong, nàng liền quay đầu nhìn về phía con rể Vương Quý. Quý tử, ngươi đi đem thôn trưởng mời đến. Vương Quý đứng dậy nói. Hảo, ta hiện tại liền đi. Không trong chốc lát, Vương Quý liền đem thôn trưởng mời tới. Thôn trưởng vừa thấy Lâm Hoài Ngọc bọn họ lớn lên đẹp, ăn mặc lại hảo, trong lòng không khỏi mà khẩn trương lên. Nói chuyện có chút lắp bắp. Kinh thôn trưởng giới thiệu, bọn họ Bình Thủy thôn có mấy trăm mẫu điền. Nếu Lâm Hoài Ngọc bọn họ tưởng mua, bọn họ người trong thôn nguyện ý đem điền bán cho hắn. Đến nỗi sơn, bọn họ trong thôn nhất không thiếu chính là sơn. Bất quá, sơn không phải bọn họ có thể làm chủ mua, cần thiết cùng huyện lệnh mua. Lâm Hoài Ngọc cùng Giả Liễn liền đi theo thôn trưởng đi ra ngoài nhìn nhìn đồng ruộng. Phát hiện Bình Thủy thôn đồng ruộng cũng không tệ lắm. Bất quá giá cả muốn so Giả Liễn phía trước xem mấy cái địa phương tiện nghi không ít. Nếu Lâm Hoài Ngọc bọn họ đem đồng ruộng mua tới, đến lúc đó cũng sẽ mướn Bình Thủy thôn thôn dân chăm sóc đồng ruộng. Đối Bình Thủy thôn các thôn dân tới nói, bọn họ nguyện ý làm công. Như vậy liền không cần mỗi ngày lo lắng thu hoạch không tốt. Mấy năm nay, ông trời không chiều lòng người. Thu hoạch không thế nào hảo. Bình Thủy thôn thôn dân, nhật tử khó khăn túng thiếu. Bằng không Lưu bà ngoại lúc trước cũng sẽ không ra mặt dày đi Vinh Quốc phủ tìm Vương Hy Phượng tống tiền. Bình Thủy thôn phong cảnh thực không tồi. Lâm Hoài Ngọc cùng Giả Liễn liếc mắt một cái liền nhìn chúng nơi này. Lâu, bọn họ làm thôn trưởng thống kê hạ có này đó thôn dân nguyện ý bán đồng ruộng. Bán nhiều ít, quá hai ngày, bọn họ sẽ lại đến một chuyến. Lâm Hoài Ngọc cùng Giả Liễn đi theo thôn trưởng đem toàn bộ Bình Thủy thôn đều đi dạo một lần. Chờ đến giữa trưa thời điểm, bọn họ liền lưu tại lưu bà ngoại ra ăn cơm. Tuy rằng đều là chút chuyện thường ngày, nhưng là lại có khác một phen hương vị. Ăn qua cơm chưa? Lâm Hoài Ngọc bọn họ liền cùng lưu bà ngoại cùng Vương Quý đi trong núi nhìn xem. Bình Thủy thôn từ phía núi vây quanh, đông, nam, tây ba phương hướng sơn đều phi thường lùn, độ cao so với mặt biển 100 nhiều mễ bộ dáng. Mặt bắc sơn phi thường cao, độ cao so với mặt biển đại khái có 1000 mét. Ở đi trong núi trên đường, lưu bà ngoại hướng Lâm Hoài Ngọc bọn họ giới thiệu trong núi có không ít dã vật. Giống lợn rừng, thỏ hoang, gà rừng, thậm chí còn có hồ ly. Bọn họ trong thôn nếu là thu hoạch không tốt, người trong thôn đều sẽ tới trong núi săn thú, dựa bán dã vật kiếm tiền. Mặt bắc trong núi có một cái thác nước. Lưu bà ngoại bọn họ trước mang theo Lâm Hoài Ngọc bọn họ tới ngọn núi này. Ngọn núi này là tối cao sơn. Thác nước ở vào trong núi ương. Dòng nước thực cấp, ở thác nước phía dưới. Còn có một cái không lớn hồ sâu. Hồ nước là màu xanh biếc, giống một khối phỉ thúy. Tiếp theo là một cái suối nước. Suối nước dòng nước cũng phi thường cấp, nhưng là lại phi thường thanh triệt. Thanh triệt đến suối nước phía dưới đá đều có thể xem đến rõ ràng. Lâm Hoài Ngọc cùng Giả Liễn ngồi xổm bên dòng suối. Dùng tay nâng lên một ít thủy nếm nếm. Hương vị rất là ngọt lành. Này thủy thật sự thật tốt quá. Giả Liễn kinh ngạc cảm thán nói. So với chúng ta trong phủ thủy hảo quá nhiều. Dùng này bọt nước hảo trà. Trà hương vị nhất định phi thường hảo. Khác không nói. Liền hướng về phía này thủy. Hắn cũng muốn mua ngọn núi này. Nghĩ đến thủy. Lâm Hoài Ngọc nghĩ đến suối nước nóng. Vội hỏi Lưu bà ngoại. Lưu bà ngoại. Các ngươi trong thôn trong núi có suối nước nóng sao? Có. Thật là có a. Lâm Hoài Ngọc cùng Giả Liễn không nghĩ tới bọn họ vận khí tốt như vậy. Bình Thủy thôn cư nhiên có suối nước nóng. Suối nước nóng ở đâu? Cũng tại đây tòa sơn. Bất quá tại đây tòa sơn mặt bắc. Lưu bà ngoại nói. Này bắc sơn lại cao lại đầu. Lộ không dễ đi. Suối nước nóng ở bắc sơn mặt bắc. Là nhất không dễ đi. Vương Quý ở một bên nói. Bắc sơn mặt bắc phi thường đầu tiễu. Ngày thường người trong thôn đều sẽ không đi. Chỉ có kinh nghiệm lão đạo thợ săn mới dám đi. Lâm thiếu gia, ta khuyên các ngươi tốt nhất không cần đi. Bởi vì quá nguy hiểm. Lưu bà ngoại khuyên, liền tính là kinh nghiệm lão đạo thợ săn đi mặt bắc cũng sẽ bị thương. Lâm Hoài Ngọc cùng Giả Liễn rất có tự mình hiểu lấy. Biết chính mình mấy cân mấy lượng. Lưu bà ngoại, người yên tâm, chúng ta không đi. Nghe được Lâm Hoài Ngọc bọn họ nói như vậy, Lưu bà ngoại trong lòng liền yên tâm. Lâm Hoài Ngọc bọn họ ở trong núi đi rồi trong chốc lát. Phát hiện trong núi có không ít cây trúc, còn có các loại kêu không được hoa cùng chung dược thảo. Bọn họ ở dạo thời điểm, rất nhiều lần nhìn thấy thỏ hoang. Hơn nữa một đám lớn lên phi thường phí. Bắc Sơn âm khí tương đối trọng. Lưu bà ngoại lo lắng Lâm Hoài Ngọc bọn họ nhiều dạo trong chốc lát sẽ bị cảm lạnh. Đi rồi trong chốc lát, liền thúc giục bọn họ chạy nhanh xuống núi. Lâm Hoài Ngọc bọn họ còn phải về kinh thành, là không thể ở trong núi lâu đãi. Liền nghe xong Lưu bà ngoại nói xuống núi. Đông Sơn, Nam Sơn cùng Tây Sơn không kịp nhìn. Bọn họ tính toán quá 2 ngày lại đến thời điểm. Nhìn nhìn lại này 3 tòa sơn. Lưu bà ngoại thấy Lâm Hoài Ngọc bọn họ phải đi. Tự nhiên là luyến tiếc. Lưu bọn họ ăn cơm chiều. Lâm Hoài Ngọc nói ăn cơm chiều trở về. Kinh thành cửa thành liền phải đóng. Đến lúc đó bọn họ liền về nhà không được. Lưu bà ngoại nghe xong lời này. Cũng không hảo lại giữ lại Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Mang theo nữ nhi con rể đem Lâm Hoài Ngọc bọn họ đưa đến cửa. Chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ đi rồi sau. Lưu bà ngoại liền gấp không chờ nổi về phía thôn dân khoe ra khởi Lâm Hoài Ngọc bọn họ tới. Ở trên đường trở về, Lâm Hoài Ngọc hỏi Giả Liễn. Biểu huynh, người cảm thấy Bình Thủy thôn thế nào? Khá tốt, ta rất thích, Giả Liễn nói. Lại nói, có Lưu bà ngoại bọn họ ở. Chúng ta về sau cũng có thể yên tâm. Đích xác, đến lúc đó thỉnh Lưu bà ngoại bọn họ người một nhà giúp chúng ta trông giữ đồng ruộng. Lâm Hoài Ngọc nghĩ đến Bắc Sơn mặt Bắc Thượng suối nước nóng. Như suy tư gì mà nói. Ta quyết định đem Bắc Sơn mua tới. Đến lúc đó thỉnh người đào ra một cái lộ. Đem trên núi suối nước nóng dẫn xuống dưới. Giả Liễn không có như vậy nhiều tiền đi mua sơn. Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy. Nói giỡn mà nói. Ta đầy cùng ngươi biểu tẩu về sau có thể tới ngươi suối nước nóng sơn trang phao suối nước nóng sao? Đương nhiên có thể. Lâm Hoài Ngọc quyết định buổi tối viết thư cấp Lâm Như Hải. Nói với hắn nói mua sơn kiến suối nước nóng sơn trang một chuyện. Không nghĩ tới Bình Thủy Thôn có suối nước nóng. Này liền đỡ phải ta đi tìm có suối nước nóng địa phương. Chúng ta vận khí không tồi. Giả Liễn cười nói. Bình Thủy Thôn trong núi thủy thật không sai. Giả Liễn tuy rằng không phải văn nhân nhã khách. Cũng không phải trà khách. Nhưng là ngày thường thường xuyên uống trà. Đối trà yêu cầu vẫn là rất cao. Liền hướng về phía Bình Thủy Thôn thủy. Chúng ta cũng muốn ở chỗ này mua đất. Đúng vậy, hôm nay ra tới liền tìm hảo đồng ruộng cùng sơn. Xem như giải quyết một chuyện lớn. Giả Liễn tâm tình tức khắc nhẹ nhàng không ít. Ở trên đường trở về, cùng Lâm Hoài Ngọc khai khởi vui đùa tới. Trở lại kinh thành, Giả Liễn trước đem Lâm Hoài Ngọc đưa đến Diệp Phủ. Lúc sau hắn mới hồi Vinh Quốc Phủ. Vương Hy Phượng thấy hắn trở về. Vội hỏi sự tình làm được thế nào. Giả Liễn cẩn thận mà cùng Vương Hy Phượng nói Bình Thủy Thôn tình huống. Vương Hy Phượng nghe xong sau, lập tức nói mua. Lúc sau, hắn lại cùng Vương Hy Phượng nói muốn cùng Lâm Hoài Ngọc khai tửu trang một chuyện. Vương Hy Phượng tuy rằng trong lòng có chút lo lắng, kỳ thật nàng là không quá tin tưởng Lâm Hoài Ngọc sẽ làm buôn bán. Nhưng là vẫn là đồng ý cùng Lâm Hoài Ngọc cùng nhau khai tửu trang. Hai ngày sau, Lâm Hoài Ngọc cùng Giả Liễn lại lần nữa đi vào Bình Thủy Thôn. Mua 300 mẫu đồng ruộng. Bọn họ hai người từng người mua 150 mẫu đồng ruộng. Lúc sau, bọn họ lại cùng các thôn dân ký thuê khế ước. Thuê các thôn dân giúp bọn hắn làm ruộng trồng trọt. Lâm Hoài Ngọc cùng Giả Liễn còn cùng Lưu bà ngoại bọn họ ký một phần khế ước. Thỉnh bọn họ hỗ trợ chăm sóc đồng ruộng cùng thôn dân. Đến nỗi mua sơn chuyện này, Diệp phu nhân làm Lâm Hoài Ngọc trước không cần cấp, chờ Diệp Văn Phú trở về, làm Diệp Văn Phú phái người đi làm chuyện này tình. Mua xong đồng ruộng sau ngày hôm sau, Diệt Minh cửa hàng son phấn, khai trương, khai cửa hàng cùng ngày, thập phần náo nhiệt, không ít thái thái cùng các tiểu thư đều tiến đến mua đồ vật. Không quá mấy ngày, Diệt Minh cửa hàng son phấn liền ở kinh thành đỏ lên. Trong kinh thành phu nhân các tiểu thư không có người không biết. Diệt Minh cửa hàng son phấn. Ngay cả Ninh Vinh hai phủ thái thái cùng các tiểu thư đều biết. Diệt Minh cửa hàng son phấn. Sinh ý phi thường hảo. Khai trương không mấy ngày. Dùng ngày nhập đấu kim tới hình dung cũng không khoa trương. Lâm Hoài Ngọc quyết định chờ thêm đoạn thời gian. Liền đẩy ra sản phẩm mới. Tỉ như nói xà phòng thơm, son môi, má hồng, mi bút cùng nhãn tuyến bút. Tuy rằng có son môi, nhưng là son môi không có son môi phương tiện. Nếu muốn đẩy ra son môi nói, tự nhiên muốn đẩy ra nhiều loại sắc hào. Cũng may hệ thống cái gì phối phương đều có. Ngay cả chế tạo son môi thân xác đều có. Lâm Hoài Ngọc chỉ cần lấy thư tịch hoặc là tranh chữ cùng nó đổi là được ký chủ. Người đây là khai một nhà đồ trang điểm công ty A, Lâm Hoài Ngọc ngẫm lại thật đúng là như vậy. Nói không chừng qua không bao lâu liền sẽ khai chi nhánh. Tranh thủ đem Diệt Minh cửa hàng son phấn chạy đến cả nước các nơi. Đến lúc đó Tiểu Đại Ngọc chính là thỏa thỏa phú bạc có chi khí, hệ thống kiến nghị nói, ký chủ. Có hay không hứng thú lại khai trang phục bao bao cửa hàng? Hoặc là châu báu trang sức cửa hàng? Bổn hệ thống thương thành, có rất nhiều thiết kế đồ Nga. Người đây là ở dụ hoặc ta a, Lâm Hoài Ngọc giờ khóc giờ cười mà nói. Hiện tại không vội, chờ về sau lại nói, ký chủ. Người có thể bồi dưỡng Tiểu Đại Ngọc trở thành thiết kế sư a, làm nàng thiết kế quần áo cùng châu báu trang sức a. Hệ thống tiếp tục dụ hoặc nói, như vậy Tiểu Đại Ngọc liền có chính mình sự nghiệp. Hệ thống lời này nói được Lâm Hoài Ngọc tâm động. Người cái này chủ ý không tồi a, lấy Tiểu Đại Ngọc thông tuệ. Nàng nhất định sẽ trở thành một người ưu tú thiết kế sư. Lâm Hoài Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy hệ thống cái này chủ ý được không? Hành, ta hỏi một chút muội muội, nếu muội muội cảm thấy hứng thú, vậy bồi dưỡng nàng trở thành thiết kế sư. Nếu muội muội không có hứng thú, vậy quên đi, tiền đề là muội muội thích. Lâm Hoài Ngọc sẽ không bức bách hắn muội muội làm nàng không thích làm sự tình. Dùng xong cơm chưa? Lâm Hoài Ngọc cố ý cùng Tiểu Đại Ngọc nói thiết kế sư chuyện này. Thiết kế quần áo cùng châu báu trang sức sao? Đúng vậy, trừ bỏ quần áo cùng châu báu trang sức, người cũng có thể thiết kế mặt khác đồ vật. Lâm Hoài Ngọc thần sắc ôn hòa hỏi, người có hứng thú sao? Tiểu Đại Ngọc oai đầu nhỏ, cẩn thận mà nghĩ nghĩ nói, ca ca, ta không có học quá, cũng không có làm qua, không biết chính mình có thích hay không? Nói xong, nàng vội vàng lại nói một câu. Bất quá, ta thích xinh đẹp quần áo cùng châu báu trang sức. Nữ hài tử đều thích xinh đẹp quần áo cùng châu báu trang sức. Nhà của chúng ta Tiểu Đại Ngọc cũng không ngoại lệ. Lâm Hoài Ngọc cười nói. Ta đây trước tìm mấy quyển có quan hệ thiết kế phương diện thư cho ngươi xem. Ngươi nhìn nếu là cảm thấy hứng thú. Vậy chính mình trước thử xem thiết kế. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Đại Ngọc gật gật đầu. Ngoan ngoãn mà nói. Hảo, Lâm Hoài Ngọc cùng hệ thống đổi thiết kế trang phục cùng châu báu trang sức phương diện thư. Đương nhiên này đó thư trải qua hệ thống gia công cải tạo. Biến thành áp dụng với cổ đại thư, mà không phải hiện đại thư. Tiểu Đại Ngọc nhìn một lát liền phi thường cảm thấy hứng thú. Nàng đối Lâm Hoài Ngọc thiết thư thượng quần áo cùng châu báu trang sức đều thật xinh đẹp. Nàng tưởng hảo hảo xem thư học tập, sau đó về sau thử làm. Thấy muội muội cảm thấy hứng thú, Lâm Hoài Ngọc tự nhiên thập phần duy trì nàng. Không chỉ có Tiểu Đại Ngọc cảm thấy hứng thú, Hương Lăng cũng thích, nàng đi theo Tiểu Đại Ngọc cùng nhau xem, nhìn trong chốc lát cũng thích. Vì thế, các nàng chủ tớ hai quyết định cùng nhau học tập, sau đó cùng nhau làm. Diệt Minh cửa hàng son phấn có Diệp phu nhân xử lý. Lâm Hoài Ngọc không cần nhọc lòng. Hắn hiện tại đang ở vì khai tử trang làm chuẩn bị. Rốt cuộc chính thức khai cửa hàng trước có rất nhiều sự tình muốn vội. Liền ở hắn vội vàng vì khai tử trang làm chuẩn bị công tác thời điểm. Giả Nguyên Xuân rốt cuộc bị phong phi. Giả Nguyên Xuân bị phong phi sau. Tựa như Giả Liễn phía trước nói như vậy. Giả mẫu bọn họ trở nên kiêu ngạo đắc ý lên. Đặc biệt là Vương Phu Nhân. Này đoạn thời gian. Vinh quốc phủ phi thường náo nhiệt, mỗi ngày có không ít người tới chúc mừng. Giả Chính trong khoảng thời gian này, vội vàng chiêu đãi tiến đến chúc mừng người. Đã sớm đem ở tại Diệp phủ Lâm Hoài Ngọc hai anh em đã quên. Toàn bộ Vinh quốc phủ tràn đầy vui mừng. Mỗi người đều phi thường vui vẻ. Ngay cả bọn hạ nhân cũng đầy mặt tươi cười. Lâm biểu đệ nói là thật vậy chăng? Vương Hy Phượng ngồi dậy. Nhìn về phía Giả Liễn nói, Nguyên Xuân bị phong phi thật sự không phải cái gì chuyện tốt sao? Tất cả mọi người cảm thấy đây là chuyện tốt. Đại hỷ sự, Giả ra tất cả mọi người ở cao hứng. Hoài Ca Nhi nói Giả không được. Giả Liễn cũng ngồi dậy nói, nghe Hoài Ca Nhi nói không sai được. Đã nhiều ngày, không ít người đưa tới hạ lễ chúc mừng Nguyên Xuân phong phi. Thái thái cười đến đều không khép miệng được. Vương Hy Phượng ngữ khí có chút phiếm toan. Người không thấy được thái thái mấy ngày nay có bao nhiêu xuân phong đắc ý, cả người đều trẻ lại không ít. Nàng nữ nhi bị phong phi, nàng tự nhiên cao hứng. Lão thái thái cũng phi thường cao hứng. Vương Hy Phượng nói, trừ bỏ chúng ta, tất cả mọi người cao hứng. Bọn họ cao hứng bọn họ, cũng là Giả Nguyên Xuân phong phi sau không bao lâu. Liền viết một phong thơ cấp Giả Chính, làm Giả Chính đem ở tại Diệp phủ Lâm Hoài Ngọc hai anh em tiếp hồi Vinh quốc phủ. Nàng ở tin viết đến, Lâm Như Hải thâm chịu Hoàng thượng trọng dụng. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương thực thích Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc. Nếu làm Lâm Hoài Ngọc bọn họ vẫn luôn ở tại Diệp phủ liền quá không ổn. Giả Chính trong khoảng thời gian này cao hứng mà đã sớm đem Lâm Hoài Ngọc hai anh em đã quên. Hiện tại nhìn đến Giả Nguyên Xuân gửi thư kêu hắn nhất định phải tiếp hồi Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Hắn lúc này mới nhớ tới Lâm Hoài Ngọc bọn họ tồn tại. Giả Nguyên Xuân không chỉ có viết tin cấp Giả Chính, còn viết tin cấp Lâm Hoài Ngọc, thỉnh hạ thái giám tự mình đưa đến Diệp Phủ. Lâm Hoài Ngọc biết được Giả Nguyên Xuân viết thư cho hắn, rất là giật mình, đồng thời cũng phi thường nghi hoặc, không rõ Giả Nguyên Xuân vì cái gì sẽ viết thư cho hắn. Chờ hắn xem xong Giả Nguyên Xuân tin, hắn ở trong lòng cảm thán nói Giả Nguyên Xuân không lỗ ở trong cung ngây người rất nhiều năm. Nói đến phi thường xinh đẹp mà đồng thời lại đánh thân tình bài. Làm người nhìn một chút đều sẽ không chán ghét. Giả Nguyên Xuân viết cấp Lâm Hoài Ngọc tin, dùng một câu tới đơn giản mà tường thuật tóm lược, chính là làm cho bọn họ dọn về Vinh Quốc Phủ. Bất quá, nói trở về, Giả Nguyên Xuân như thế nào biết bọn họ huynh muội hai người ở tại Diệp Phủ. Lấy Vương Phu Nhân tính tình, khẳng định sẽ không nói cho Giả Nguyên Xuân chuyện này. Kỳ thật, Giả Nguyên Xuân cũng là gần nhất mới biết được chuyện này. Hơn nữa là từ Khánh Long Đế trong miệng biết được. Khánh Long Đế cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm. Đầu tiên là nói đến Lâm Như Hải. Lúc sau nói lên Lâm Hoài Ngọc. Nói đến Lâm Hoài Ngọc thời điểm, Khánh Long Đế thuận miệng đề ra một câu Lâm Hoài Ngọc bọn họ ở tại Diệp Phủ. Giả Nguyên Xuân ở trong cung đương nhiều năm nữ quan. Nghe được Khánh Long Đế nói Lâm Hoài Ngọc bọn họ không có ở tại Vinh Quốc Phủ, mà là ở tại Diệp Phủ, liền không tránh được nghĩ nhiều. Trong cung người đều có một cái tật xấu, thích nghĩ nhiều. Hoàng thượng cùng các nương nương mỗi câu nói, bọn họ đều sẽ nhịn không được đi nghĩ nhiều. Giả Nguyên Xuân từ Khánh Long Đế trong miệng biết được chuyện này sau, vội vàng viết thư cấp Giả Chính. Làm nàng phụ thân nhất định phải đem Lâm Hoài Ngọc bọn họ tiếp hồi Vinh Quốc Phủ. Giả Chính nhìn Giả Nguyên Xuân tin sau, sợ tới mức phía sau lưng ra mồ hôi lạnh, hối hận chính mình trong khoảng thời gian này quá mức cao hứng, quên đem Lâm Hoài Ngọc bọn họ tiếp trở về. Hắn đem Giả Liễn kêu lại đây, làm Giả Liễn đi Diệp Phủ cùng Lâm Hoài Ngọc nói một tiếng. Hắn ngày mai đi tự mình đi Diệp Phủ tiếp bọn họ trở về. Còn làm Giả Liễn nói đây là nương nương mệnh lệnh. Giả Liễn nghe xong sau, lập tức liền đi Diệp Phủ tìm Lâm Hoài Ngọc. Nhị thúc nói hắn ngày mai không tiến Diệp Phủ, liền ở Diệp Phủ cổng lớn chờ các ngươi ra tới. Nếu các ngươi không ra, hắn liền vẫn luôn ở cổng lớn chờ các ngươi. Ta cũng thu được Giả Nguyên Xuân tin. Lâm Hoài Ngọc đem Giả Nguyên Xuân viết cho hắn tin đưa cho Giả Liễn xem. Nương nương cũng cho ngươi viết thư. Viết cái gì? Giả Liễn tò mò nghi hoặc mà tiếp nhận tin. Xem xong sau, hắn đầy mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới nương nương thật đúng là viết thư cho ngươi. Lại còn có viết đến như vậy thân thiết. Ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ viết thư cho ta. Hoài Ca Nhi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Giả Liễn nói, nương nương đều viết thư cho ngươi. Còn làm nhị thúc nhất định phải tiếp các ngươi trở về. Các ngươi ở Diệp Phủ sợ là trụ không được. Vậy trở về, Lâm Hoài Ngọc trong lòng cũng rõ ràng hắn cùng muội muội không có khả năng vẫn luôn ở tại Diệp Phủ. Không trở về Vinh Quốc Phủ, trở về cũng hảo, như vậy đỡ phải ta mỗi ngày chạy Diệp Phủ tới tìm ngươi. Giả Liễn nói, ngươi biểu tẩu vẫn luôn phái người quét tước Cẩm Họa Đường. Thật là phiền toái biểu tẩu. Đúng rồi, ngươi cùng Đại Ngọc hiện tại trở về. Không cần lo lắng Bảo Ngọc đi quấy rầy các ngươi. Lâm Hoài Ngọc nhướng mày. Hắn như thế nào đâu? Tần Trung bị bệnh. Hắn đã nhiều ngày mỗi ngày hướng Tần Phủ chạy. Đi sớm về trễ. Lâm Hoài Ngọc nghe xong sau, ý vị thâm trường mà nói. Hắn cùng Tần Trung quan hệ rất là thân hậu. Tần Trung bị bệnh. Hắn tự nhiên không có tâm tư tới phiền chúng ta. Giả Liễn biết chút Tần Trung cùng Giả Bảo Ngọc chi gian sự tình, chào phúng nói, bọn họ quan hệ hảo đến mặc chung một cái quần. Lâm Hoài Ngọc bị Giả Liễn cái này hình dung chọc cười, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Biểu huynh, ta tìm mấy nhà thích hợp khai tử trang bề mặt cửa hàng, đợi lát nữa chúng ta cùng đi nhìn xem. Hảo a, vừa lúc ta cũng không có sự tình làm. Hai người nói đi liền đi, từng nhà trông cửa mặt cửa hàng. Cuối cùng, hai người thương lượng hạ, lựa chọn một nhà ly khách đi, ếm tương đối gần bề mặt cửa hàng. Đương nhiên, tiền thuê có chút quý. Hôm sau, giờ Tị Sơ, Giả Chính xuất hiện ở Diệp phủ cổng lớn. Giả Liễn đi theo Giả Chính cùng đi đến. Bởi vì Diệp Văn Phú không ở trong phủ, bọn họ không có phương tiện tiến vào Diệp phủ, liền ở Diệp phủ cổng lớn chờ. Diệp phu nhân nghe nói Giả Chính bọn họ ở cổng lớn, liền trực tiếp phái quản gia khuyên bọn họ trở về, làm cho bọn họ chờ Diệp Văn Phú sau khi trở về lại đến. Giả Chính tỏ vẻ hắn hôm nay là tới đón cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái trở về, không phải tới cửa bái phòng. Chờ ngày sau Diệp Văn Phú trở về, hắn lại đến tự mình tới cửa bái phòng cảm tạ. Quảng cáo, cách chương.